chớ cười ta Hồ Vi. Quyển 3, góc truyện audio.com. Yến hội tối nay so với ngày thường càng xa hoa lãng phí. Này cũng có ý nghĩa, dọn cơm càng muộn hơn so ngày thường. Còn cho rằng có thể trở về sớm một chút, trước khi Tô Tô xuất môn không có ăn gì lót bụng. Giờ phút này cái bụng đã bắt đầu khóc thét, bài văn tế dài lê thê vẫn còn đang được niệm không dứt. Lúc nào mới khai yến a, nàng u buồn chống cằm nhỏ. Cực độ nghi ám sát các nhóm quan pháp sư biên soạn văn tế hiến tế. Hôm nay trong dịp đại yến chính quy như vậy, dựa theo phẩm giai của nàng, là ngồi tại vị trí thứ tư trong nhóm phi tần. Xa hơn một chút, nhưng đối diện chính là hai vị hoàng tử N Giao, N Hồng. N Hồng tuổi còn nhỏ, cũng bày đặt tư thái người trưởng thành cầm lên ly rượu hướng nàng gật gật đầu. Đại mắt cong cong, tươi cười rực rỡ lộ ra một cặp răng khểnh, rất là khả ái. Hừ, cho nên nàng tối chán ghét tiểu hài, nhất là tiểu hài âm hiểm này. Đại điện hạ N Giao 14 tuổi lại không có che giấu ý tứ. Chỉ ngạo mạn hất cằm lên liếc nàng một cái. Quay mặt đi, thực là, Tô Tô sờ sờ mặt. Chẳng lẽ nàng thực chính là sử thượng tối không có mị lực hồ ly tinh sao? Rốt cục, bài văn tế dài dòng cũng kết thúc. Nhóm cung nhân tay bưng món ngon rượu ngon nối đuôi nhau tiến vào đại điện. Tô Tô thận trọng bay múa đũa. Hàm Xúc lại nhanh chóng giải quyết thức ăn trên bàn. Lần này quan bồi dạ yến chính là phó tướng Tỷ Can. Đại yến cộng 39 tịch, trên lộc đài mỗi trọng lâu phân thành 13 tịch, cộng theo 3 tầng, thập phần buồn bực, văn trọng, hoàng phi hồ, Tỷ Can tự không cần nói. Nhưng gần đây bên cạnh đế tân lại xuất hiện thêm một nhân vật mới là Khương Thượng. Lúc văn trọng nhìn thấy nàng chỉ hừ lạnh một tiếng, sau đó liền trực tiếp coi thường nàng, cùng thiên tử và nhóm triều thần nâng cốc cộng đàm về chuyện công phạt Chu Phương Quốc. Chỉ là, cặp mắt văn thái sư nhìn nàng là coi thường, nhưng con mắt thứ ba ngày thường luôn nhắm hôm nay lại trợn trừng. Chặt chẽ khóa lại nàng, áp lực tâm lý cường đại a tiểu móng vuốt của Tô Tô chỉ lo rót rượu và thức ăn. Trước sau vẫn bảo trì tư thế cúi đầu. Ra sao cũng không muốn đối diện với con mắt thứ ba của văn thái sư. Trong tiệc rượu, các nam nhân đại đàm chinh chiến, tập thể bọn nữ tử gạt bỏ nàng. Tô Tô chỉ nghĩ mau mau lấp đầy cái bụng, kéo dài đủ thời gian liền mau chóng thoát ra, coi những âm thanh huyên náo như gió thổi bên tai. Không nghĩ, mơ hồ lực chú ý đột nhiên bị một cái danh tự hấp dẫn. Tây Kỳ chiến bại quy phục. Nhi tử Tây Bá Hầu Cơ Xương Bá ấp khảo, nguyện nhập triều ca tiến cống đại phụ chuộc tội. Đế tân không chút đếm xìa, chỉ như lơ đãng hỏi, bá ấp khảo cống nạp vật gì? Văn trọng đem bảng tiến cống trình lên, chính là thất hương sa, tình rượu chiên, bạch diện viên hầu, mỹ nữ 10 người, thay Tây Bá Hầu chuộc tội. Tô Tô thần kinh thoáng chốc mẫn cảm lên, nàng quen thuộc đoạn này. Rốt cục đã đánh lên nội dung vở kịch quen thuộc, nàng xúc động muốn rơi lệ đầy mặt, nguyên bản Tô Tô tinh thần uể oải đột nhiên hưng phấn lên. Văn Trọng và Khương Thượng dương mắt bắt đầu đi chú ý, Tô Tô chỉ phải lần nữa dằn nén. Vịnh tai nghe thêm một trận, đại khái biết rõ bà ấp khảo tháng sau khởi hành nhập triều ca tiến cống. Muội muội rất quan tâm bà ấp khảo. Mờ thanh sang sảng của Hoàng Phi lạnh lẽo vang lên bên tai. Tô Tô không có, Tô Tô buồn bực tiếp tục vuốt về móng vuốt. Tại cung đấu chung, đây là làm càn a. Làm càn, thân là luyện công phu. Hoàng Phi có đầy đủ khả năng nghe ngóng chuyện bốn phương tám hướng. Đi lại vô ảnh xuất quỷ nhập thần. Dình coi, tìm tòi bí mật, vu cáo hãm hại, vu oan, ưu thế hoàn toàn nghiêng về phía Hoàng Phi. Tô Tô chỉ có thể áp dụng thế bị động phòng ngự. Nghe nói bà ấp khảo là Chu Phương Quốc đệ nhất mỹ nam tử. Muội muội đến lúc đó nghĩ không muốn đi xem. Hoàng Phi thân mật kề tai Tô Tô nói nhỏ. Tô Tô mở to mắt nói dối. Hoàng Phi tỉ tỉ, ta vẫn là thích mẫu tượng nam tử oai hùng như bệ hạ vậy. Bà ấp khảo thì, càng huống chi, tên gia hỏa kia chính là mới vừa ra trường liền rơi dụng đóng vai phụ. Rơi dụng liền quên đi, còn bi thảm bị băm thành thịt vụn, làm thành bánh thịt uy lão ba. Nghĩ đến điều này, Toto đối với mâm bánh thịt của chính mình không khỏi run run. Mất đi thèm ăn, quay sang dặn bảo Tả Hữu, mượn cớ trốn ra đại điện trước nghỉ ngơi một hồi, đợi tiệc cần tàn thì lại trở về. Dưới ánh trăng, lộc đài đứng sừng sững chọc trời, lầu các trọng trọng, hiển điêu mái hiên ngói xanh, đình đài trùng trùng điệp điệp, thú ngựa đều được khắc bằng vàng, cửu khúc lan can, sức chạm ngọc kim quang màu màu, ngàn tầng lâu các, chiều tinh ánh ánh trăng mênh mông, làn váy dĩ lệ của Toto chậm rãi đi qua hành lang gấp khúc. Không, xa là vườn ngự uyển nội có 800 chư hầu quốc tiến cống quý. Hiếm dị thú, ngày thường nàng chân không bước ra khỏi nhà. Tối, nay vẫn là lần đầu tiên nàng du lịch lộc đài. Thời gian có hạn, tại, lộc đài chuyển một vòng. Mặt cỏ trong vườn ngự uyển còn sót lại. Một ít sương sớm, Toto cẩn thận kéo cao tà váy đi lên cầu thang. Đột nhiên, một âm thanh vô cùng nhảy nhót vang lên sau lưng. Hồ ly, nghĩ không đến mau như vậy liền gặp được ngươi. Thực là nhân sinh nơi nào không tương phùng a. Toto vẻ mặt hắc tuyến quay đầu, trông thấy một con thỏ toàn thân tuyết trắng kinh hỉ nhìn nàng. Toto, sao ngươi lại ở đây? Toto nhức đầu vỗ trán, xách lỗ tai thỏ tiên sinh đem nó ôm đến vị trí tương đối an toàn sau hòn núi giả. Nếu là bị Văn Trọng và Khương Thượng gặp được, sợ là nó sẽ phải lập tức biến thành một con thỏ nướng. Con thỏ trong ngực nàng đạp đạp, nếu chậm thêm vài ngày, sợ là không tìm được vị trí. Dù sao là đế liêu tương 999 năm mới có một lần. Nhiều yêu quái như vậy, sư nhiều cháo ít, nó tự nhiên muốn tới sớm một chút để dành chỗ. Nguyên lai là tới trước để nghiên cứu địa hình. Toto hỏi, đồng bọn ngươi đâu? Hiên viên mộ chỉ có ta là nhanh chân đến đây sớm nhất. Bọn họ còn muốn ngày mai mới tới. Lỗ tai con thỏ nhanh chóng dựng thẳng lên, đôi đồng tử đỏ rừng rực phá lệ tự đắc. Nhưng thật ra ngươi, rất lâu không gặp, tuy rằng da lông ta còn tính sáng mượt, bất quá đám giống cái bên cạnh ta đều rất tưởng niệm thủ nghệ của ngươi a. Toto khóe miệng run rẩy một chút. Nhớ tới năm đó ngày ngày phải chải lông cho nó, bảo dưỡng sinh hoạt bi thảm. Hồ ly, hiện tại biểu tình của ngươi rất vặn vẹo a. Thực là không hảo ý tứ a, vậy đế tân ra sao? Ngươi khi nào có thể trở về hiên viên mộ? Con thỏ trước một giây còn lo lắng hỏi, một giây sau liền nhảy loi choi, móng vuốt con thỏ tao nhã đặt trên mờ u bàn tay Toto. Đầy thâm tình nhìn nàng, bụng có chút đói, có thực vật gì không? Không biết ngươi có thích cà rốt hay không? Gần đây ta thích cải trắng nhiều hơn. Cảm ơn, Toto, lúc Toto trở về đại sảnh yến hội mờ ảo, trở lại chỗ ngồi, không hẹn mà cùng Văn Trọng bốn mắt, khụ, không đúng, là năm con mắt đối diện, Toto yên lặng quay mặt đi, nàng quả nhiên vẫn là vô pháp thích ứng thần thoại thời đại này a. Trong chốc lát cùng thỏ tiên sinh nói chuyện, nàng đã xác định trong vòng mấy ngày nay, các giới yêu quái kể cả ở hiên viên mộ đều lục tục lẻn vào hoàng cung. Tuy rằng giờ phút này trong cung có Văn Trọng và Khương Thượng trấn thủ, nhưng sự dụ hoặc của đế liêu tương hiển nhiên đủ sức khiến nhóm yêu quái ném đầu lâu tiêu sái nhiệt huyết chạy vội mà tới. Nghĩ xong, Toto tái liếc trộm Văn Trọng và Khương Thượng một cái. Hôm nay con thỏ lẻn vào, với tu vi của hai người bọn họ không phải không có khả năng không phát giác đi. Nhưng bọn họ giờ phút này như cũ an ổn ngồi tại chỗ mà không phải cơ pháp khí nhảy ra ngoài trừ yêu. Mời bạn đọc tiếp tại trang Chớ Cười Ta Hồ Vi trang 40, tiểu thuyết ngôn tình, đọc truyện, kênh truyện Bia, GT, chẳng lẽ, bọn họ cũng biết được chuyện tồn tại của đế liêu tương. Nghĩ bảo tồn thực lực đợi cho ngày 15 tháng 7 trôi qua rồi mới bắt yêu. Đương nhiên, còn có một khả năng khác. Tỷ như con thỏ kỳ thật là cao thủ trong truyền thuyết. Cho nên Văn Trọng và Khương Thượng mới không có cảm giác được yêu khí của nó. Để nó tùy tiện lén vào hoàng cung, nhưng, trong đầu hiện ra khuôn mặt lóng lánh của con thỏ. Nó tao nhã nói, nếu như là nói cây củ cải, ta so sánh thích cắt nó ra thành từng khúc nhỏ, như vậy dễ nhai hơn. cùng có thể cảm nhận được vị ngọt lành của nó nhiều hơn. Được rồi, Toto một phen vuốt mặt, vấn đề đó nàng sau này tái lo nghĩ. Giờ phút này, Dạ Yến đang tới giai đoạn tiến hành ca múa. Các nô lệ ca múa mặc một đà khố màu đỏ sậm. Đi chân trần, bên hông đeo một sợi dây lưng sặc sỡ, lộ ra nửa người trên xích lõa, tay cầm đao và tấm chắn đồng thau, bắt chước cảnh tượng chiến trường song phương kịch liệt giao chiến. Thương dân hiếu chiến thượng võ, ca múa này đều cực kỳ thô lỗ, đầy đủ thuần nam giới chinh phục cùng đoạt lấy, chống trận và tiếng tù và phối hợp dồn dập, tiết tấu đơn giản lại cực kỳ kích động, làm cho người nghe huyết mạch đều sôi trào lên. Màn múa chấm dứt, nỗi lòng nhiệt huyết của mọi người còn chưa dịu xuống. Đột nhiên, gã cung nhân vốn đang đứng sau lưng Khương Hậu đột nhiên nhảy lên đài ca múa. Quỳ rạp xuống đất, nâng tay chìa thẳng vào Toto. Dương giọng tấu, bệ hạ, cung đình yêu nghiệt chưa trừ. Nàng là yêu quái, toàn trường yên lặng một giây. Ngay sau đó mọi ánh mắt thoáng chốc tập trung ở vẻ mặt kinh ngạc thiếu nữ. Tiếng xì xầm nho nhỏ bắt đầu lan tỏa trong đám triều thần. Đế Tân thần sắc chưa biến, chỉ đạm đạm phất tay nói với Tả Hữu thị vệ trong triều. Kéo đi xuống, chạm, bệ hạ, gã cung nhân lớn tiếng nói. Nô tài tận mắt nhìn thấy, Tô Phi kia là một yêu nghiệt, nàng chính là hồ yêu, nghĩ hủy thiên hạ thành thang. Bệ hạ, thị vệ hai bên nhanh chóng kéo gã cung nhân ném ra đại điện. Hắn vẫn không cam tâm dãy giụa, khàn cả giọng gọi to. Lúc này tại Đại Yến, nguyên bản đầu để câu chuyện bị Đế Tân cưỡng chế một lần nữa khơi mào. Các trọng thần dưới đài bắt đầu dục dịch, Đế Tân không nhanh không chậm nói. Chậm lần trước đã nói qua, ngày sau không được bịa đặt yêu ngôn, tế hoặc thánh thông, dung loạn vạn dân, thể là yêu ngôn loạn quốc, định trảm không tha. Thiếu nữ dưng dưng chuyển hướng đế vương. Bệ hạ, không nghĩ, văn trọng lại dám mạo hiểm không tuân theo lời đế vương. Bước ra khỏi hàng chắp tay nói, bệ hạ, thần có chuyện muốn khải tấu. Trên mặt Đế Tân rốt cục lộ ra vẻ không vui, ngay cả khanh cũng muốn làm trái trẫm. Thần không dám, thần cả gan thỉnh bệ hạ cho thần thử lại một lần cuối cùng. Nếu như vô tội, thần nguyện tự hủy con mắt thứ ba, để thần trở thành người thường. Toto đột nhiên cảm thấy lạnh, Khương Hậu ngồi bên cạnh Đế Tân giờ phút này trên mặt vẫn là uyển chuyển hàm xúc đoan trang. Chưa có chút kinh động sắc, nhưng mới vừa diễn tiết mục một đường lưu loát nối liền như thế này. Xem ra, sau khi Văn Trọng hồi triều ca đã cùng Khương Hậu mưu định an bài vở tuồng vui này. Văn Trọng đã dám nói muốn tự hủy con mắt thứ ba. Nguyên chỗ hiểm nhất của Văn Trọng chính là con mắt thứ ba. Toto liền đã biết, chính mình hôm nay sợ là khó trốn một kiếp này. Văn Trọng chính là lưỡng triều trọng thần, lại đức cao vọng trọng, chính là thương định bang thần. Hiện giờ như vậy ép sát, Đế Tân cảm thấy khó tránh né. Càng huống chi Văn Trọng hắn nói là làm, y thái sư phẩm chất, tự không có khả năng là hư ngôn. Nhưng, bệ hạ, thiếu nữ kinh hoàng nhìn hắn, trong mắt không tiếng động khẩn cầu hắn bao che. Yêu nữ, còn mưu toan tái mê hoặc kim thượng, Văn Trọng bỗng nhiên xuất thủ, khiến người trở tay không kịp, vung kim tiên đánh vút về phía chỗ ngồi của đương kim thiên tử. Cùng sủng phi, hai tay chợt hiện hồng quang đột nhiên đánh về, hướng đỉnh đầu Toto. Đế Tân kinh sợ phẩy tay áo dựng lên, lạnh lùng nói, Văn Trọng, M cuối tắt nghẽn dừng lại, ngay sau đó. Trong chàng quân thần đều kinh hoàng từ chỗ ngồi lùi lại mấy bước. Cả kinh kêu lên, yêu, yêu quái, có yêu quái a. Toto chỉ cảm thấy thân thể tại trong nháy mắt đó đau đến khiến. Nàng nói không ra lời, bên tai mơ hồ còn nhớ được trước khi bị, kim tiêm của Văn Trọng cuốn lấy. Thời khắc đó, Hoàng Phi sang, sảng thanh âm, không biết thức ăn trên chiếu hôm nay, muội muội có vừa lòng hay không? Bọn họ đối với nàng, làm cái gì? Toto khắp cả người phát lạnh, hạ ý thức sờ sờ bên tai. Quả nhiên, cảm xúc lông mịn xù xù làm nàng biết rõ chính mình giờ phút này đã lộ ra nguyên hình. Tầm mắt bắt đầu mông lung lên, Trong mơ hồ, nhìn thấy Khương Thượng trong đám người lẳng lặng nhìn chăm chú vào nàng. Hai tay gian nan thăm dò vào trong tay áo Mỹ tìm đến linh vũ của Mị Hì. Đột nhiên đầu ngón tay đau xót, cố sức ngẩng đầu lên, chỉ thấy Văn Trọng từ trên cao nhìn xuống nàng, lạnh lùng câu lên cầm tú linh vũ của Mị Hì mà nàng cất giấu trong ống tay áo. Muốn cầu cứu đồng bọn ngươi sao? Tô Tô mím chặt môi. Văn Trọng chỉ thấp giọng xùy một tiếng. Tại trước mắt Tô Tô đem cầm túi nháy mắt hủy diệt. Xin lỗi, Tô Phi, O, Hiên Viên Mộ. Mị Hỉ từ trong động tu luyện đi ra. Tâm đột nhiên cứng lại. Hắn cau mày, vì sao lại nghĩ tới nàng? Cố gắng đem suy nghĩ về nàng kiệt lực hủy diệt. Đêm đã khuya, tính tình nàng như vậy. Giờ phút này trong vương cung nếu là chưa thị tẩm, cũng chính là đang ngủ say. Dưới lăng mộ, Dạ Minh Châu quang hoa nhu hòa bao vây lấy dáng người thiếu niên. Hắn giương tay áo, vung đi mê loạn tơ ngọc, cũng cùng nhau vung đi bóng hình xinh đẹp dây dưa trong đầu. Kết chương.